Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 huyết sắc hoa hoa đảo 15. Vọng khuyết đài trực tiếp đem dìu lại nhéo vào trên tay. Đùi phải chia thoái phía sau. Toàn thân làm ra căng chặt công kích tư thái, thấy vọng khuyết đài thứ này. Tưởng Sán mặc dù là hoa mắt còn không có hảo, cũng không dám chờ chính mình khôi phục, té ngã lộn nhào liền đứng lên, tránh ở vọng khuyết đài phía sau, chẳng lẽ những cái đó quỷ đồ vật lại tới nữa? Một cái đen nhánh nữ nhân bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở phía trước. Cùng với sột sột soạt soạt tiếng bước chân, nghe cái này động tĩnh, hiển nhiên không phải một người có thể tạo thành, nữ quỷ lại tới nữa. Tưởng Sán trái tim kịch liệt nhảy lên lên, rốt cuộc muốn thế nào nàng mới có thể buông tha chính. Mình, vì cái gì có như vậy nhiều người, vì cái gì không đi bắt bọn họ. Vọng khuyết đài ở Tưởng Sán phía trước, hết sức chăm chú mà nhìn càng đi càng gần nữ nhân. Nàng tóc rất dài, mắt thấy liền phải lộ ra khuôn mặt tới, Tưởng Sán cũng không rảnh lo trên đùi miệng vết thương. Liền ở nữ nhân đã đi tới nháy mắt. Hắn đã quyết định muốn trước chạy trốn. Dù sao vọng khuyết đài ở chỗ này cũng có thể ngăn cản một chút. Trên bản đồ tới xem, một hào an toàn phòng chính là phía trước cái kia nhà ở. Chỉ cần đi vào liền an toàn. Hiện tại đã là 7 giờ qua, an toàn phòng đã sớm mở ra. Đối, chỉ cần vọng khuyết đài bám trụ cái này quỷ nữ nhân là được. Hắn nhấc chân đang chuẩn bị lui về phía sau vài bước lại chạy. Lại bỗng nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm siêu, Vu Thủy Nhi. Người đi chậm một chút, phía trước khả năng sẽ có nguy hiểm a. Là ngại chơi thanh âm, người đừng phiền ta, nguyên lai không phải nữ nhân, chỉ là lớp trưởng vóc dáng cao, khoác tóc, bốn phía lại hắc, thoạt nhìn có chút quỷ dị mà thôi, vọng khuyết đài nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tô Tịch đi ra bụi cây, nam nhân hai chân thon dài, ăn mặc màu đen áo lông, trên người rơi xuống chút bông tuyết, ánh mắt lại vững vàng bình tĩnh, so với vọng khuyết đài bên này. Tô Tịch trong đội ngũ những người khác tuy rằng cũng chật vật, nhưng lại tồn tại giả đông đảo, Vu Thủy Nhi cùng Trọng Lâm đi được gần. Ngải chơi ở chỗ Thủy Nhi bên cạnh đảo quanh chuyển, hai cái đội ngũ hội hợp. Đơn giản nói từng người tình huống, trách không được Tô Tịch bọn họ trước xuất phát. Lại hiện tại mới đến nơi này, nguyên lai bọn họ vòng qua chủ đảo mặt bắc này một tảng lớn rừng rậm mơ siêu terrain đường bọn họ cũng. Bị hoa hoa quỷ dị công kích, mà vọng khuyết đài bên này trừ bỏ chính hắn còn tính hảo bên ngoài. Mặt khác đội viên hoặc là mất tích, hoặc là tựa như Tưởng Sán giống nhau. Bị nhìn qua thực dọa người thương, trên thực tế, Tưởng Sán chân nhìn qua huyết nhục mơ hồ, thập phần dọa người, nhưng căn bản không có thương cập đến yếu hại, phía trước chính là an toàn phòng. Ngải chơi cũng thấy nhà gỗ bóng dáng, chúng ta vào đi thôi, bên trong hẳn là sẽ thực an toàn. Vu Thủy Nhi không phản ứng hắn, ngược lại đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô Tịch đứng nhìn mắt. Hỏi. Các ngươi như thế nào không đi vào, có thể làm hắn đối thoại. Hiển nhiên là vọng khuyết đài, bên kia có rất nhiều hoa hoa, hắn chưa từng có nhiều giải thích. Nhưng là ngụ ý thực rõ ràng, trên đảo hoa hoa sẽ công kích người chơi. Nếu tới gần, nói không chừng ở vào nhà phía trước liền lạnh, Tô Tịch nghiêng đầu nhìn mắt bên kia. Hắn thị lực rất mạnh, có ánh sáng nhạt tựa hồ cũng không sợ hãi bên kia hoa hoa. Tô Tịch trực tiếp hướng nhà gỗ đi qua, Vu Thủy Nhi tuy rằng sợ hãi. Nhưng cũng theo sát đi lên, Vu Thủy Nhi động tác đụng vào Trọng Lâm. Trọng Lâm lay động một chút, bắt lấy Vu Thủy Nhi tay áo muốn ổn định thân thể, ai nha ngươi đừng lôi kéo ta. Ta đuổi không kịp hắn. Vu Thủy Nhi mày đẹp thúc ở bên nhau, đầu cũng không hồi liền đẩy ra Trọng Lâm, đuổi theo Tô Tịch qua đi, Trọng Lâm ngồi dưới đất. Nhìn ngải chơi theo sau, vọng khuyết đài cùng Tưởng Sán bên kia cũng không ai chú ý nàng. Nàng khẽ cắn môi, chính mình gian nan mà bò dậy, những người khác đều hướng tới nhà gỗ qua đi. Dư lại người đơn độc lưu lại nơi này cũng rất nguy hiểm. phía sau rừng rậm không biết còn có thể hay không bò ra tới quỷ hoa hoa. Dứt khoát cũng hướng tới an toàn phòng bên kia đi, càng tới gần an toàn phòng. Bên kia tình hình xem càng rõ ràng, nguyên lai bên phải còn có cái cửa sổ nhỏ hộ. Từ nơi này tựa hồ có thể thấy một ít ánh sáng, trong phòng có người. Vọng Khuyết Đài cái này ý niệm cùng nhau, liền thấy Tô Tịch đẩy cửa ra đi vào. Bốn phía rất khủng bố, Hoa Hoa cũng đối hắn không có bất luận cái gì hành động, nhà gỗ đẩy ra. Là có thể nghe thấy bên trong nói chuyện thanh, Tưởng Sán cùng Vọng Khuyết Đài đi ở cuối cùng. Đương Tưởng Sán kéo bị thương chân, đầy người huyết ô chật vật mà hướng bên trong đi thời điểm. Lại thấy vừa rồi tiến vào người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bên trong tình hình, hắn nhìn. Thoáng qua, cũng chấn kinh rồi, nhà ở không gian không lớn. Một chút tiến vào nhiều người như vậy có vẻ có chút chen chúc. Nhưng trên mặt đất phô bố, ngồi hai nam hai nữ chính điểm ngọn nến. Bọn họ tiến vào thời điểm, Trương Tiểu Ca vừa mới đem cuối cùng một cái bánh mì nhét vào miệng mình còn không có nuốt xuống đi. Liền mỉm cười cùng bọn họ đánh lên tiếp đón. Chào mọi người, người manh lại đây lạp. Nói xong, mở ra bên cạnh đồ uống uống một ngụ mơ siêu Tưởng Sán. Ngoa kép chấm hỏi, làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh làn đạn. Thịt dê cơm cháy, ta cười khai làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, thực xin lỗi ha ha ha ha nhưng là ta thật sự thực thích ở tại kéo dài phòng phát sóng trực tiếp ngài. Trời cũng không có phản ứng lại đây. Các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Giản Lạc Nhiên ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn mới vừa tiến vào người chơi. Đang ở làm nhiệm vụ, thu được hệ thống thông chi. Dứt khoát liền lên bờ tới tìm an toàn phòng, Vọng Khuyết Đài không nghĩ tới nguyên bản là khó nhất. Nhất tốn thời gian nhiệm vụ địa điểm, lại ở an toàn phòng mở ra lúc sau có thể có được gần quan được ban lộc ưu thế. Hắn thâm hô một hơi, nói cho chính mình người khác sinh khí ta không khí, nhân sinh chính là một tuồng kịch, ai đến cuối cùng không nhất định, Vọng Khuyết Đài. Các ngươi không có gặp được tập kích, Xiêm Du nhược nhược lắc đầu, Giản Lạc Nhiên khẽ nhíu mày. Ai tập kích, Trương Tiểu Ca đằng mà đứng lên. Có người tập kích các ngươi. Quả nhiên cái này tiểu đảo muốn ra sát chiêu. Nguyễn Kiều chớp chớp mắt. À, chúng ta lên bờ, đi rồi vài bước, liền thấy này nhà ở Tô Tịch nhìn thiếu nữ động tác. Khẽ cười một tiếng, kia thật đúng là vận khí tốt, nàng hồi cười. Đúng vậy, vận khí tốt Tưởng Sán nha đều phải mài đi, bọn họ cả người đều là vết thương. Một thân chật vật, kinh hồn chưa định mà xuyên qua rừng rậm. Thật vất vả chạy tới an toàn phòng, mặc dù là A đội bên kia, hai nữ sinh trên người cũng đều là cỏ dại, sắc mặt tái nhợt ngày chơi cùng hắn giống nhau, bị thương, đi đường lên còn tứ chi nhức mỏi, nhưng C đội bên này, không những quần áo không có dơ loạn, hơn nữa nhìn qua tựa hồ đối Hoa Hoa sẽ tập kích người sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn ở nơi này ăn cơm dã ngoại. Đặc biệt là Xiêm Du cái kia người nhát gan, quá đến cư nhiên so với hắn còn muốn thoải mái. Tưởng Sán hung tợn nói, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên một cái cũng chưa chết, làn đạn. Bánh hoa quế, chật chật chật làn đạn, đồ yêu, đại khoái nhân tâm là chuyện như thế nào làn đạn, U Tuyết Miêu Tương, SSSS Ninh liền toan đi phanh, nguyên bản đã giấu thượng môn bỗng nhiên bị người nào bỗng nhiên đẩy ra. Theo sau sở hữu người chơi liền thu được hệ thống tân thông chi, hệ thống trên đảo trước mắt tồn. Tại người chơi đã toàn bộ tới một hào an toàn phòng. Ở an toàn phòng khu vực, không cho phép cho nhau công kích, người chơi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, thỉnh mau chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một hào an toàn phòng mở ra thời gian vì 1 giờ. Buổi tối 8 giờ chỉnh. Một hào an toàn phòng an toàn bảo hộ biến mất, Phù Thủy Nhi kinh hô. Cái gì, ngại chơi xoa xoa chính mình thủ đoạn, hiện tại đã 7 giờ qua a. Trương Tiểu Ca nghe thấy cái này tin tức, cũng thực kinh ngạc, 8 giờ liền vô dụng. Giản Lạc Nhiên lại không ngoài ý muốn, nếu ở chỗ này ngồi cả đêm là có thể thông quan phó bản. Kia bọn họ lần này thành tích cũng quá hảo được, đây là ở hố chúng ta đi. lật lọng, tưởng sán khí cực học sinh lực chú ý đều ở an toàn phòng có tác dụng trong thời gian hạn định vấn. Đề thượng, vọng khuyết đài ngược lại đã nhận ra mặt khác không đúng. Trên đảo sở hữu tồn tại người chơi. Rõ ràng phía trước đi thời điểm, còn có vài cái học sinh cùng Liễu lão sư lưu tại tiếp đãi trong phòng, nhưng giờ phút này, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, quả nhiên vẫn là tới an toàn phòng mới là chính xác nhất lựa chọn, nhưng hiện tại không phải tự hỏi này đó thời điểm. Vọng khuyết đài ở hệ thống còn ở tuyên bố thông chi thời điểm liền đến mặt sau cửa đi xem xét vừa. Rồi động tĩnh, chỉ thấy trên mặt đất phần lưng chiều thượng. Nằm một người nữ sinh, mặt khác học sinh cũng vây quanh lại đây. Là Cát Cát, Trương Tiểu Ca nhận ra người tới. Tiến lên đem Cát Cát đỡ lên. Vừa mới nâng lên người. Liền thấy nữ sinh đầy mặt là huyết. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa buông ra tay. Vẫn là vọng khuyết đài kịp thời bắt được người. Mang theo đi vào, nguyên bản cho rằng nàng đã chết. Trương Tiểu Ca vừa định đi thử hơi thở. Cát Cát liền kịch liệt ho khan lên, tay nàng nắm chặt thứ gì. Thẳng đến khôi phục một chút ý thức, mới buông ra, đó là một con nho nhỏ tay. Phù Thủy Nhi đang đứng ở bên cạnh, Cát Cát tay buông ra lúc sau. Này chỉ dính máu tay nhỏ trực tiếp lăn đến nàng bên chân, Phù Thủy Nhi chán ghét lui về phía sau vài bước, sợ đồ vật dán lên trên người mình, nhân thủ. Trọng Lâm run rẩy mà mở miệng, Nguyễn Kiều đi lên dùng trống không bánh quy hộp bát vài cái. Không phải nhân thủ, là thú bông tay, một cái khác nam sinh đâu. Ngươi nhìn đến hắn không có. Vọng khuyết đài hỏi, phía trước Cát Cát mất tích chính là đi tìm cái kia nam sinh. Đối phương không có trở về, khả năng đã treo, nhưng Cát Cát nhìn đến đồ vật, nói không chừng sẽ có đột phá, Cát Cát tựa hồ còn có chút ý thức hỗn độn. Nàng hơi hơi mở to mắt, kha kha, kha kha đã chết, hoa hoa, hoa hoa giết hắn, toàn, tất cả đều là huyết. Nàng đôi mắt một bế, lại hôn mê bất tỉnh, vọng khuyết đài ngồi xổm xuống thân mình xem xét nàng thương thế. Cắt cắt trên mặt huyết tựa hồ là chính mình dùng tay mạt. Nàng tứ chi cũng có cùng ngải chơi giống nhau ư thanh. Càng nghiêm trọng chính là... Nàng hai chân cùng đôi tay huyết nhục mơ hồ trình độ so tưởng sán còn muốn nghiêm trọng này đó. Miệng vết thương giống như là dùng cái gì thô ráp đồ vật xẻo cọ tạo thành. Tuy rằng miệng vết thương không thâm, nhưng là diện tích rất lớn, tưởng sán chân thương còn có thể băng bó một chút. Nhưng Cát Cát thương liền nghiêm trọng nhiều, vừa vặn này đó miệng vết thương lại tránh đi động mạch. Nhưng mặc dù như vậy, mất đi máu cũng làm nàng lâm vào hôn mê, tại như vậy đi xuống, liền tính sẽ không mất máu mà chết, cũng sẽ miệng vết thương cảm nhiễm mơ siêu vọng khuyết đài ba lô dược căn bản không đủ xử lý lớn như. Vậy diện tích miệng vết thương, nhưng mà đây là hắn trong đội ngũ người. Nhiều chết một cái, hắn có thể bắt được tích phân liền càng ít hoành thánh thổi quét tư liệu hắn hiểu biết rất nhiều. Đối phương cùng chính mình giống nhau. Chức nghiệp đều là chiến đấu phương diện, nơi này duy nhất chức nghiệp người chơi chính là Nguyễn Miên Miên, hắn ngẩn người. Quay đầu lại không ôm hy vọng hỏi một câu, ngươi là cái gì chức nghiệp? Nguyễn Kiều đứng ở sau lưng, nhìn Cát Cát miệng vết thương, cũng là vẻ mặt không đành lòng, nghe thấy vọng khuyết đài vấn đề. Nguyễn Kiều vâng chịu thành thật thẳng thắn nguyên tắc. Chỉ rũ sư, ngài chơi đầu đi hâm mộ ánh mắt, xê đội phúc lợi thật là viễn siêu hắn tưởng tượng. Không chỉ có ăn có uống, tuy rằng tiếp nhất xui xẻo nhiệm vụ một, nhưng lại có thể so với bọn hắn càng mau càng an toàn mà đến nơi này, hơn nữa. Đội trưởng vẫn là cái vú em, nếu bọn họ đội trưởng cũng có chữa khỏi kỹ năng nói. Hắn liền sẽ không ở bị thương lúc sau còn muốn vẫn luôn cố nén đau đớn tiếp tục đi tới, không ngừng. Là ngại chơi, biết Nguyễn Kiều có chữa khỏi kỹ năng lúc sau. Toàn bộ trong phòng nguyên bản chính là hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Lại tăng lên một cấp bậc sớm biết rằng, liền mang theo Vu Thủy Nhi tuyển C đội. Hết chương.